Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, bị trộm cướp mật kho. Chùa Thượng Tá muốn nhảy vào biển cả thân thể còn trên không trung, liền bị Bắc Ghi tách ra đi tay ôm đồm trở về. Bắc Ghi có nhiều thú vị mà nhìn xem đối phương. Thượng Tá đại nhân, như vậy vội vã đi, người sẽ không cảm thấy thật không có lễ phép sao? Trái ác quỷ năng lực giả. Chùa Thượng Tá trong lòng trầm xuống, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, răng hở nói ra: "Ba, Bắc Ghi đại nhân, là ta chiêu đãi không chu đáo, ta cái này cho ngài đi châm trà." "Không cần, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, mệnh của ngươi giá trị bao nhiêu tiền đi." "Ta đầu này tiện mệnh không đáng tiền, nát mệnh một đầu, chính là cho chó ăn, chó cũng không ăn, ngài liền thả ta một con đường sống." Chuột trong lòng xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nhưng là tình hình khó khăn, hắn không thể không đem tư thái phóng tới thấp nhất. Lúc này hắn hối hận vì cái gì lúc trước không nhiều mang mấy chiếc quân hạm ra. Không, lúc trước không nên trêu chọc cái này cái ác ma. Thực lực của đối phương hoàn toàn không chỉ 1000 vạn belly cấp độ này. Không, Thượng Tá đại nhân quá khiêm nhường, mệnh của ngươi vẫn là rất đáng tiền. Bắc Ghi cười cười, đây là hắn lời thật lòng. Vị này chuột đại nhân thế nhưng là hắn mưu đoạt hoa tiêu kế hoạch bên trong không thể thiếu một cái. Khâu, chuột Thượng Tá mồ hôi rơi như mưa, không biết như thế nào tiếp đối phương. Giả ngu mà nhìn chằm chằm vào trên đất bong tàu, tại sợ hãi bên trong, chậm chạp không dám mở miệng nói chuyện. Băng hải tặc Bắc Ghi hải tặc nhóm tòng quân hạm cái khác dây thừng, thang dây bên trong trèo tới, rơi vào bong tàu bên trên, nhìn trước mắt liên miên ngã xuống đất hải quân, lại ngẩng đầu khiếp sợ nhìn cả người đẫm máu Bắc Ghi thuyền trưởng. Nói không ra lời, đây chính là một chiếc hải quân quân hạm A. Vẻn vẹn tầm 10 phút, trên thuyền tất cả binh sĩ tất cả đều bị xử lý. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Đều chớ ngẩn ra đó. Đi trong khoang thuyền đem tất cả vật tư đều cho ta chuyển không? Bắc Ghi vung tay lên, tất cả hải tặc lập tức hưng phấn hướng lấy hải quân quân hạm chạy tới. Ăn cướp hải quân A. Đây là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mà trước mắt lại có như thế một cái dễ như trở bàn tay cơ hội. Đơn giản tựa như là giống như nằm mơ. Lui tới hải tặc càng không ngừng từ trong khoang thuyền vận chuyển vật tư. Mỗi lần có người từ trong khoang thuyền ra, chùa Thượng Tá ánh mắt liền nhịn không được ngắm tới. Nhìn thấy hải tặc trong tay đồ vật chỉ là thức ăn nước uống thùng, mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên một cái hải tặc từ cửa khoang thuyền bên trong ló ra nửa cái đầu, la lớn: "Uy, các ngươi đều mau tới đây, ta tìm được một cái khóa lại mật kho." "Chờ một chút, không nên động cái kia mật kho." Chùa Thượng Tá đột nhiên sắc mặt dữ tợn gào thét, vội vàng vọt tới, nghiễm nhiên quên mình bây giờ vì tù nhân thân phận. Cước bộ của hắn vừa thoát ra hai bước, liền đâm vào một cỗ lực lượng khổng lồ bên trên. Toàn bộ thân thể lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đập vào thuyền trên lan can, đem lan can đâm đến lõm vào. Bắc Ghi thu chân về, đi hướng không ngừng ho ra máu chuột thiếu tá. "Thượng Tá đại nhân, hải quân cùng hải tặc thế nhưng là thế bất lưỡng lập. Ngươi hẳn là cảm ơn ta không có giết ngươi. Lại suy nghĩ thật kỹ, dùng cái gì có thể tới mua tính mạng của ngươi?" Chùa Thượng Tá cắn chặt hàm răng, để vào trong túi tay trái hung hăng cầm loại sách tay súng ngắn, cuối cùng vẫn là vô lực buông lỏng ra. Khục khục, hắn thống khổ ho khan hai lần, tay phải đụng vào tại trên ngực, có thể cảm giác được trước ngực xương sườn đại khái đoạn mất 2 cây đến 3 cây. Giờ phút này, hắn đầy đủ nhận thức đến trước mắt cái này cái ác ma không lại bởi vì hắn Thượng Tá thân phận mà có kiêng kỵ. Khó khăn móc ra một thanh mật kho chìa khóa. "Ta biết, ta trên thuyền có 300 vạn belly tiền mặt cùng giá trị 200 vạn châu báu." Chuột căn bản cũng không có cùng hải quân Thượng Tá cái này quân hàm ngang nhau thực lực. Nếu như không phải có một cái ở trong đem lão ba, cho dù lại cố gắng 10 năm, hắn cũng làm không được hải quân thượng tá, mà lại tại thời gian dài sống an nhàn sung sướng bên trong. Cơ bản nhất thể thuật cũng đã bị ném bỏ. Liền hiện tại mà nói, một cái bình thường hải quân binh sĩ đều có thể đem hắn nhẹ nhõm quật ngã. Chớ nói chi là trước mắt đáng sợ đông hải đại hải tặc. Bắc ghi chân phải tại chuột thượng tá trên tay một điểm. Chìa khóa bị chọn trên không trung. Tiếp theo bị hắn đưa tay tiếp nhận đi. Ném cho thăm dò hải tặc. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Giống như ngươi hải quân hiện tại rất ít đi. Nói lời nghe giống như là từ đáy lòng khen thưởng. Lại giống là vô tình mỉa mai. Chuột thượng tá trầm mặc. Chỉ là con mắt chăm chú nhìn buồng nhỏ trên tàu đại môn. Bắc ghi thuyền trưởng, một cái hải tặc hốt hoảng chạy ra. Một bên thở vừa nói. Cái kia, mật kho là trống không? Trống không? Chuột thần sắc so Bắc ghi còn phải kinh ngạc. Không lựa lời nói đặt câu hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Không có khả năng. Thế nào lại là trống không? Mật kho trên cửa khóa an toàn thế nhưng là trang ba đạo. Mà lại ta hôm qua còn kiểm tra một lần. Tuyệt đối không thể nào là trống không? Uy, đặt ở tường kép trái ác quỷ chính ở chỗ này sao? Lời vừa ra khỏi miệng. Hắn liền ý thức được mình nói không lời nên nói. Cấp tốc đổi giọng. Khục khục, ta chưa nói qua cái gì trái ác quỷ. Ta nói là, hôi thối trái cây. Hôi thối mốc meo trái cây. Không nghĩ tới ngươi còn tùy thân mang theo trái ác quỷ. Bắc ghi nhìn, sắc mặt cấp tốc hôi bại đi xuống chuột thượng tá. Ngẩng đầu hướng tên kia hải tặc hỏi. Mật trong kho thứ gì đều không có sao? Mật trong kho không có cái gì. Là có một đạo mở ra lấy tường kép. Bên trong đặt vào một chương móc chụp đè ép tờ giấy. Hải tặc đem trên tay một tờ giấy cẩn thận. Từng ly từng tí đưa tới. Bắc ghi tiếp nhận tờ giấy. Phân biệt đọc tờ giấy bên trên vặn và vặn vẹo bút tích. Cảm ơn ngươi tài bảo. Thượng tá đại nhân. Tại tờ giấy dưới góc phải còn có một cái nhìn qua 10 phần phiêu giật linh hoạt ký tên. Tiểu tặc meo. Tiểu tặc meo. Tiểu thâu. Lại dám đối hải quân xuất thủ. Thật sự là rất kỳ quái tiểu thâu. Sâu chuỗi lấy manh mối. Bắc ghi trong óc không khỏi liên tưởng đến cái nào đó nguyên tác bên trong nổi tiếng ái tài tiểu thâu. Yêu yêu đọc sách nếu như là vị này hoa tiêu tiểu thư tại chuột thượng tá cùng A Long tiến hành giao dịch. Thời điểm, thừa cơ xâm nhập vào chiếc quân hạm này. Đồng thời dùng một loại nào đó đặc biệt thủ đoạn đem trên thuyền tài bảo trộm đi. Lời giải thích này suy đoán hết sức hợp lý. Bất quá để cho người ta có chút khó hiểu chính là. Dựa theo hoa tiêu tiểu thư tính cách, nàng hẳn là một cái chỉ trộm hải tặc tài bảo tiểu thâu. Làm sao lại đem bàn tay đến hải quân bên trên? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình xuyên qua mà sinh ra hiệu ứng hồ điệp? Từ nơi sâu xa ảnh hưởng tới một ít sự vật phát triển quỹ tích sao? Bắc ghi thuyền trưởng, nơi này còn có một con cá lọt lưới. Tiến vào trong khoang thuyền lục soát Kabaji mang theo một người mặc bốn góc quần trần chuồng binh sĩ. Đi tới bong tàu bên trên. Gia hỏa này giấu ở dưới giường. Cũng không biết đang làm gì. Trần chuồng nam tử mặt mũi bầm dập. Thân thể có chút bị than cốc vết tích. Hẳn là tại phản kháng bên trong bị Kabaji giáo huấn một trận. Binh sĩ ngẩng đầu. Nghẹn họng nhìn chân chối ngắm nhìn bốn phía thê thảm tình huống. Thần sắc mang theo sợ hãi. Thượng tá đại nhân. Làm sao lại biến thành dạng này? Chuột thượng tá chỉ là nhìn hắn một cái. Liền cúi đầu. Trên mặt âm tình bất định. Đối cái này cái binh lính trẻ tuổi hắn có chút ấn tượng. Tựa hồ là gọi là Simon điều tra binh. Bất quá, hắn không phải đi theo điều tra đội ngũ lưu tại ai đường ở trên đảo sao? Làm sao còn lại ở chỗ này? Thượng tá đại nhân tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Nhìn xem chuột thượng tá sắc mặt biến hóa. Bắc ghi không khách khí chút nào tại đối phương trước ngực miệng vết thương đá một cước. Mạo xưng ngốc giả lăng hỏi nói. Trên thuyền vàng bạc tài bảo bị ngươi thả tới nơi nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Ngừng. Chuột thượng tá phát ra một tiếng thống khổ. Huyên lang. Mồ hôi lạnh liên tục vội vàng trả lời. Là thật bị trộm đi. Khẳng định là xuất hiện kẻ trộm. Ta trước đó phái người đi qua ai đường đảo. cái kia kẻ trộm là ngụy trang thành hải quân chạy trốn tới nơi đó. Ngài đại nhân đại lượng, tha ta một mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.